Bình Vương trở về, chương 41, Trình Thiếu Gia cũng muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ đại tá cũng không có đi xuống gõ cửa, chỉ là đứng ở trên mái nhà, nhắm mắt cảm nhận một chút, sau đó lạnh lùng nói, trong phòng không có ai, lập tức điều tra xem bọn họ đi đâu. Sau lưng cô, một binh lính nói, đại tá hạ, lần này chúng ta có phải hơi thái quá, chỉ là tới đón một người, đâu cần xuất động nhiều tinh nhuệ như vậy. Hơn nữa người còn tự mình tới nơi này, bởi vì người chúng ta tới đón là người tương lai sẽ là chiến binh của Trình Tự Tuyệt Mật. Võ giả thiên tài, tư chất cấp, sử, hạ đại tá cởi mũ quân đội xuống, mái tóc ngắn bị thổi loạn trong gió đêm, lộ ra vẻ đẹp phong tình. Các đường nét trên khuôn mặt của cô rất đẹp, môi mỏng, mũi cao, nhưng đôi mắt quyến rũ lại tràn đầy lạnh lùng. Khí chất của nàng giống như một tảng băng, từ trên xuống dưới toát ra xa cách, cự tuyệt từ ngoài ngàn dặm. Tư chất S cấp, binh sĩ kia không khỏi hít sâu một cái, trong mắt không che giấu được khiếp sợ. 2 năm rồi chúng ta không gặp được ai có tư chất thiên tài như vậy. Nếu thật sự là cấp S, vậy dùng đội hình hoành tráng nghênh đón cũng không quá đáng. Nói đến đây, binh sĩ đột nhiên ý thức được, đại tá xinh đẹp ở trước mặt này năm đó cũng là một thiên tài tư chất cấp. Thực lực hiện tại của nàng đã đến trình độ làm cho người ta ngưỡng mộ. Không, đội hình này không chỉ dành cho thiên tài kia. Hạ đại tá dừng một chút, ánh mắt trở nên xa xăm, tựa hồ có vô số hồi ức từ đáy lòng hiện lên. Mí mắt cô rũ xuống, lại nói tiếp, bởi vì tôi muốn gặp anh ấy. Chiến sĩ bên cạnh phát hiện, lúc nói những lời này, đại tá Hạ Hàn Băng người như tên. Trong giọng nói lại mang theo một tia dịu dàng cực kỳ hiếm thấy. Ha ha, đúng là trời giúp ta. Trình Thanh Dương sau khi cúp điện thoại của Bạch Trấn Dương, tựa vào ghế ngồi, vểnh chân lên, trước mắt đã hiện ra dáng người lung linh lồi lõm của Tống Tử Viễn. Hắn cười nhạt nói, Mạc Phàm này lại tự đưa đến, đỡ phải tốn công đi tìm. Hồ vệ Bưu nhìn phương hướng trực thăng biến mất, không nói gì. Trong suy nghĩ của Trình Thanh Dương, Mạc Phàm chính là cá nắm trên thớt, nói không chừng hiện tại đã bị Bạch Tam Diệp hành hạ đến mức không còn hình người. Nhưng tình huống bên Bạch Tam Diệp là hoàn toàn khác. Trình Thiếu Gia cũng muốn tới. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng, rất tốt, giọng nói có chút trầm thấp, giống như sấm sét từ trên trời giáng xuống. Không biết tại sao, chỉ là 2 chữ đơn giản, lại khiến trái tim của Bạch Tam Diệp như bị búa bổ nặng. Có cảm giác muốn hộc máu không thể giải thích được. Hắn thậm chí kìm lòng không được che ngực lại, nhìn qua những người khác lại không có phản ứng gì. Nếu vậy khi nãy người này cũng không tùy tiện phóng thích uy lực, mà chỉ tạo sức ép cho một mình hắn, làm sao có thể làm như vậy được? Bạch Tam Diệp hoảng sợ. Người thanh niên này rốt cuộc có thân phận gì? Đã trải qua cái gì? Vì sao lại có thể sinh ra lực uy hiếp vô hình mạnh như vậy? Bạch Tam Diệp quả thực không tưởng tượng nổi. Cho dù đem thế lực Trình ra nói ra, cũng không thể trấn trụ đối phương. Rõ ràng Mạc Phàm này căn bản không e ngại Trình ra cùng Bạch Dồ. Đây rốt cuộc là người vô tri không sợ hãi, hay là hắn có chỗ dựa khác? Lúc này Mạc Phàm lại giơ tay lên, đem một thanh kiếm ném qua, chính xác rơi xuống đất trước mặt Bạch Tam Diệp. Đem chân trái của ngươi cắt đi, nếu không ta tự mình động thủ. Mạc Phàm thản nhiên nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nhìn thanh kiếm trên mặt đất, xe ạc mặt của Bạch Tam Diệp trong nháy mắt tái nhợt. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu lại hét với Bạch Trấn Dương, thiếu gia, mau gọi cho phu nhân, để bà ấy tìm biện pháp giúp chúng ta. Cách chương